Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1061, chương 0, rất trọng yếu. Làm ơn tất đi vào. Ân, như đề tài, Yên Vũ hiện tại đang chuẩn bị sách mới, chuẩn bị tiếp tục viết Tam Quốc đề tài, lần này chuẩn bị viết Quách Gia. Hiện tại ngay tại đổi mới bản này, Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Qua Môn. Bởi vì là Yên Vũ thứ nhất bản vượt qua 200 vạn sách. Cứ việc chút xuống toàn bộ tâm huyết, nhưng là tránh không được có đủ loại không đủ. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, sách mới liền sẽ phòng ngừa tái phạm những sai lầm này. Sẽ không tiếp tục đi đường quanh co. Ở đây, Yên Vũ nghĩ thu thập một chút độc giả hôn hôn nhóm ý kiến cùng đề nghị. Nói ví dụ, các ngươi có gì tốt tài liệu, có thể lấy ra làm Yên Vũ gia công một chút, viết đến trong sách. Nói ví dụ, các ngươi thích thu thập những cái kia danh tướng, những cái kia mưu sĩ. Nói ví dụ, các ngươi hy vọng Quách gia có như thế nào trưởng thành lộ tuyến. Yên Vũ cần muốn ủng hộ của các ngươi, trợ giúp, hy vọng thân thân nhóm vui lòng chỉ giáo, nô nước tấp nập tham gia. Yên Vũ vô cùng cảm kích, lần nữa bái tạ. Trở lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.